Ngạo Thế Đan Thần, chương 1254, Hỏa Vân Thần Trưởng. Góc truyện audio.com, Tử Huyền Thánh Sơn nát bấy, băng tinh phiêu tán đến khắp nơi đều là cái này nguyên bản thế nhưng mà một kiện thánh khí, nhưng bây giờ lại bị một tòa thần bí cự bia cho hủy diệt. Trầm Tường có thể được đến cái này chấn thiên thần bia đều là Hỏa Thần Điện công lao, nếu như không phải bọn hắn có thể theo Huyền Hàn cổ trong khu vực tìm kiếm được cái kia khối cực lớn huyền băng, cái này chấn thiên thần bia còn không biết bị phủ đầy bụi tới khi nào. Thật là lợi hại chấn thiên thần bia, thần lực của ta cùng long lực đều dùng hết. Long Tuyết Di thanh âm hết sức yếu ớt, vừa rồi Trầm Tường có thể cảm giác được theo thân thể nàng tuôn ra đến hùng hậu năng lượng, có thể phát huy ra cái này chấn thiên thần bia che giấu lực lượng cường đại có thể. Thấy được Long Tuyết Di thực lực của bản thân cũng không yếu. Sát hắn, Dương Cửu Đào mặt dữ tợn vô cùng, chật ních gân xanh, cái này thánh khí hạng gì lợi hại, cho dù tại thiên giới, đó cũng là vật báu vô giá, đây là Hỏa Thần Điện tên kia bí mật cường giả cấp cho hắn dùng đấy, vì để cho hắn có thể thuận lợi đánh hạ thần binh thiên quốc. Nhưng bây giờ hủy diệt rồi, hủy diệt một kiện thánh khí coi như là tại thiên giới, cũng là một kiện kinh thiên động địa chuyện lớn. Thánh Viêm Môn lực lượng pháp bảo bị hủy diệt, khiến cho thần võ đại lục bên này nhân sĩ khí đại chấn, xung phong liều chết được càng thêm lợi hại, hơn nữa phái ra đến đều là tinh nhuệ, đều là ngày thường nghiêm chỉnh huấn luyện nguyên một đám tiểu đội, những này tiểu đội phối hợp được hết sức ăn ý, có thể ở bên trong hỗn chiến phát. Huy ra lực lượng càng mạnh, Dương Cửu Đào nổi giận gầm lên một tiếng, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hồng vân, thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm, nóng hôi hổi, lại để cho chiến trong sân mỗi người cũng như cùng trong hỏa lò đồng dạng. Chết, Dương Cửu Đào một trường chụp được, trên bầu trời hỏa vân nhấp nhô, hóa thành một cái cực lớn hỏa diễm bàn tay, mãnh liệt đè xuống đến, mạnh mẽ lực lượng, khiến cho dưới mặt đất một mảng lớn đất bằng bị xé nứt. Cự trường ngay lập tức tựu đánh dưới đến, Trầm Tường tại đây chỉ. Cái, cực lớn hỏa diễm bàn tay trước mặt tựu như là một cái con muỗi, bị bàn tay đánh trúng về sau, còn bị trùng trùng điệp điệp áp tại mặt đất. Cái kia bị xé thành tràn đầy vết rách mặt đất, cực lớn hỏa trường chính ấn tại đó, hỏa diễm như trước thiêu đốt phát. Đại địa thời điểm, cái kia một hồi cuồn cuộn sóng lửa, mang tất cả toàn bộ chiến trường, đem mặt đất đại lượng thi thể toàn bộ đốt cháy, khiến cho tràn ngập mùi máu tanh phai nhạt không ít. Thằng này vậy mà dùng hỏa diễm công kích ta, Trầm Tường bị cái kia cự trường đè nặng, thân thể bị hung hăng đánh trúng thời điểm, bị chấn được toàn thân chập choạng đau nhức, bất quá đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Thôn vệ ma công, Trầm Tường thi triển thôn vệ ma công, lâm vào sâu mà hắn, lúc này tựu như cùng một cái không đáy vòng xoáy, mà cái con kia chấn áp lấy hắn cực lớn hỏa diễm bàn tay tựu như là nước biển, điên cuồng xoay chuyển, tiến vào Trầm Tường trong thân thể. Cái này hỏa vân thần trưởng thế nhưng mà ta dùng hơn phân nửa chân khí thi triển đi, cho dù không thể đánh chết hắn, cũng có thể lại để cho hắn trọng. Thường, lúc này lực lượng của ta còn chưa tán đi cũng có thể phong ấn hắn một thời gian ngắn. Dương Cửu Đào là nghĩ như vậy đấy, bất quá hắn trông thấy lòng bàn tay vị trí đột nhiên hãm xuống dưới về sau, sắc mặt hơi đổi. Trầm Tường thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vì những này hỏa diễm đều là phi thường tinh khiết năng lượng hóa thành, hơn nữa hắn hiện tại lại sử dụng hỏa thần quyết, lại để cho đan điền của mình biến thành liệt hỏa đan điền, tiêu hóa những này hỏa diễm phi thường cực nhanh. Cực lớn hỏa diễm bàn tay, đang tại chậm rãi nhỏ đi, đang tại bị Trầm Tường thôn phệ, đem chi luyện hóa vi lực lượng của mình. Cái này hỏa trường lực lượng yếu bớt về sau, phong ấn không nổi Trầm Tường mãnh liệt nhảy đến không trung, kéo lấy một đạo thật dài hỏa diễm, đây đều là cái kia hỏa. Trường còn sót lại lực lượng, hắn trên không trung đã bay một vòng mấy lúc sau, đã đem cổ lực lượng kia hoàn toàn thôn phệ. Nhanh ngăn trở hắn, Dương Cửu Đào trông thấy Trầm Tường lao xuống, hét lớn một tiếng, muốn gọi người qua đến, hợp lực đem Trầm Tường đánh chết. Nhưng lúc này qua đến chỉ có hắn Thánh Viêm Môn cái kia ba cái không có bị cuốn lấy trưởng lão, bọn hắn đều đi tới Dương Cửu Đào bên người cũng không dám cứ như vậy xông đi lên cùng cái kia như là ngôi sao trụy lạc Trầm Tường chính diện chiến đấu. Lúc này đây đến phiên ta rồi, Trầm Tường mãnh liệt hít một hơi, trong cơ thể ngũ hành chân khí đột nhiên sôi trào đứng dậy, năm tôn thú như phảng phất tại đan điền của hắn trong phát ra phấn chấn gào thét lại để cho hắn lúc này phóng xuất ra đến chân khí càng cường đại hơn. Ngũ hành chân khí trùng kích. Cùng một chỗ, hóa thành càn khôn chân khí, dũng mãnh vào Trầm Tường tứ chi bách hài, cùng hắn cái kia cường hãn thiên thánh thân thể dung hợp cùng một chỗ, lại để cho hắn lúc này lực lượng càng cường đại hơn. Đại địa chi lực, Trầm Tường vận chuyển mà giết đi thuật bên trong khẩu quyết, lại thông qua hắn nhiều năm qua đối với mà giết đi thuật cảm ngộ, có thể làm cho hắn lực lượng trong cơ thể, biến thành đại địa chi lực. Trầm Tường lúc này phảng phất dung nhập trong tự nhiên, tuy nhiên cả người đều tại tàn mát ra rất mạnh khí thế, nhưng thoạt nhìn lại ẩn chứa một loại tự nhiên linh vận, hắn đánh ra một quyền này phóng xuất ra đến quyền kình, lại để cho người cảm thấy như là mãnh liệt đổ, bốc lên sóng biển, khí thế loại này lại để cho người cảm giác mình đứng tại vô số tòa nguy nga cự sơn dưới chân. Rút lui, Dương Cửu Đào sắc mặt đột biến, bởi vì hắn đã nhìn ra một mấy thứ gì đó, hắn biết rõ đối phương sử dụng loại lực lượng này rất có thể tựu là thiên địa sát phạt thuật bên trong đấy. Trầm Tường quyền kình đã đại quy mô trùng kích qua đến, khí kình chấn động lấy, phảng phất sóng cuồng trùng kích phát ra từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, cái kia ba gã Thánh Viêm môn trưởng lão tuy nhiên đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn, nhưng vẫn là bị cái này cổ kinh khủng lực lượng chỗ bao phủ, cổ lực lượng kia phảng phất có được vô số chỉ. Cái, nhìn không thấy tay, đem cái kia ba gã trưởng lão thân thể xé mở, máu chảy đầm đìa khối vụn từ không trung rơi xuống, thấy dưới mặt đất một đám người hãi hùng khiếp vía. Dương Cửu Đào một nửa thân thể đã bị xé toang, đầu lâu còn liền tại cái kia một nửa trên thân. Thể cũng không chết đi, hắn mang trên mặt vô cùng hoảng sợ, hắn biết rõ chính mình muốn chết rồi, đây là thiên địa. Hừ, Trầm Tường hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt sát gian tựu đi tới Dương Cửu Đào sau lưng, lại sử dụng vừa rồi cái loại này lực lượng, đối với Dương Cửu Đào đầu lâu một quyền oanh khứ, đem chi hòa mình huyết phụ. Thánh Viêm môn trưởng giáo cùng trưởng lão toàn quân bị diệt, vừa rồi Dương Cửu Đào đã nhiều lần hướng thế lực khác cầu viện, lại để cho bọn hắn đến liên thủ cầm xuống Trầm Tường, chỉ có điều thế lực này cường giả đều bị kiềm chế lấy. Ngay tại Trầm Tường vừa mới sát chết Dương Cửu Đào về sau, hắn cũng cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức. Thằng này rốt cục xuất thủ, bất quá hắn đến đã chậm. Đây là tên kia Thánh Viêm trong cửa tiên quân, là Hỏa Thần Điện người. Tại đây đã xảy ra chuyện như vậy, sớm đã có người đi hồi báo cho, bất quá bọn hắn hay. Vẫn, là chậm một bước các loại, đợi cái này tiên quân đi tới thời điểm Tử Huyền Thánh Sơn cùng Dương Cửu Đào cũng đã không còn tồn tại. Lý trưởng lão, Đoàn trưởng lão, cái kia tiên quân đến. Trầm Tường vội vàng cho bọn hắn truyền âm, cái này tiên quân thực lực thập phần đáng sợ, chỉ có Đoạn Sùng cùng Lý Bảo Tuấn liên thủ mới có thể có lực đánh một trận. Nhưng là người này tiên quân cũng không có ý định tham dự chiến đấu, hắn một đến tựu la lớn, mau bỏ đi. Vì để tránh cho cái này tiên quân ra tay công kích một ít thế lực so sánh yếu đích người, Lý Bảo Tuấn cùng Đoạn Sùng lập tức xông qua đến, lúc này thế lực này cường giả đều mang theo người của mình, rất nhanh rút lui khỏi, có thế lực đã toàn bộ bị diệt hết cũng. Chỉ có mấy cái lão gia hỏa tại gượng chống lấy, một trận chiến này, bọn hắn những, này liên minh tổn thất thảm trọng, bởi vì bọn hắn sơ suất quá. Cách chương.